Lạc trốn phù hoa, chương 2, gặp gỡ bất ngờ, gocchuyenaudio.com, Tô Mạt nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, đẩy cửa đi vào. Người trong phòng hội nghị nhất loạt ngẩng đầu nhìn cô, bên bàn làm việc có hai người đàn ông và hai người phụ nữ đang ngồi. Hai người đàn ông tư thế thoải mái, hai cô gái trẻ ngồi thẳng người nghiêm trang, trước mặt họ là tập tài liệu và laptop. Cảnh tượng trong phòng đơn giản và nghề nghiệp hóa, nhưng có một vẻ kỳ lạ khó diễn tả. Sau này Tô Mạt hồi tưởng lại tìm hiểu nguyên nhân tại sao lúc đó cô lại cảm thấy kỳ quái. Ngẫm nghĩ mãi, trong ký ức của cô cũng chỉ đọng lại đôi môi đỏ mọng và đôi tất mỏng màu đen của hai cô thư ký. Bọn họ rất xinh đẹp như bước ra từ cuộc thi hoa hậu. Bốn người trong phòng nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt kinh ngạc. Đến khi nhìn rõ dung nhan của hai người đàn ông, Tô Mạt không khỏi sững sờ. Ánh mắt Tô Mạt lướt qua Thượng Thuần, dừng lại ở người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở vị trí chủ tọa vài giây. Tô Mạt từng gặp anh ta hai lần, một lần anh ta đi nhà xưởng tìm cậu cô. Lúc đó mặc dù anh ta không hề mở miệng nhưng cô tự dưng có cảm tình với anh ta. Lần thứ hai gặp ở chỗ Mạc Úy Thanh, anh ta đưa người bạn say rượu về nhà. Vào thời khắc này, Tô Mạt chợt ý nghĩ, người đàn ông trước mặt chắc là người dễ nói chuyện. Đôi mắt đen đầy vẻ hiếu kỳ của người đàn ông dừng lại ở vải băng trắng buộc tay Tô Mạt rồi lại chuyển lên mặt cô. Anh ta vẫn không mở miệng, Thượng Thuần là người lên tiếng trước. Hắn mỉm cười với người bạn đồng thời là đối tác ở bên cạnh. Ồ, đây chẳng phải là cô giúp việc nhà tôi hay sao? Sao cô ta lại có mặt ở nơi này? Tôi nhớ ra rồi, nhà tôi đột nhiên đổi người giúp việc khác, lẽ nào bị cậu kéo về đây? Người đàn ông trẻ tuổi cười. Tôi không hề hay biết vụ này. Anh ta lại một lần nữa nhìn Tô Mạt thần sắc nghi hoặc tựa hồ khích lệ cô mở miệng giải thích. Tô Mạt do dự vài giây rồi lên tiếng. Vương Tổng, người đàn ông trẻ tuổi gật đầu thái độ rất nhã nhặn. Là tôi, ban đầu Tô Mạt vốn tương đối bình tĩnh, nhưng không hiểu tại sao sau khi nghe anh ta nói, cô đột nhiên trở nên căng thẳng. Cô lắp bắp kể lại sự việc, Tô Mạt ăn nói không mấy gãy gọn nhưng đối phương nhẫn nại lắng nghe. Cuối cùng, người đàn ông trẻ tuổi chau mày, tôi không biết xảy ra chuyện này, nhưng tôi không thể chỉ nghe một phía từ cô. Tôi phải tìm người khác tìm hiểu tình hình. Hay là như vậy đi, bây giờ tôi còn bận tiếp khách, buổi chiều cô đến đây. Trong lúc Tô Mạt và người đàn ông trẻ tuổi nói chuyện, Thượng Thuần không rời mắt khỏi cô. Bắt gặp vẻ mặt nhợt nhạt của Tô Mạt, hắn bất giác cười cười xen ngang. Vương Tư Nguy này, cậu hay thật đấy, bắt một cô gái yếu ớt đi làm việc chân tay nặng nhọc ở nhà kho, cậu dùng người chẳng đạt yêu cầu một tí nào. Cậu hãy nhìn cánh tay mảnh mai của cô ấy đi, hừm, cậu nhẫn tâm hành hạ người ta như vậy sao? Vương Tư Nguy liếc Thượng Thuần một cái, miệng vẫn cười cười. Cuối cùng anh ta hỏi Tô Mạt, giám đốc Tùng giới thiệu cô vào làm à? Tô Mạt không thoải mái khi bị Thượng Thuần nhìn chằm chằm. Cô cúi đầu trả lời, cũng có thể nói là vậy. Vương Tư Nguy không bận tâm đến câu trả lời nước đôi của cô, anh ta nói. Cô cứ về nghỉ ngơi trước đi, công ty có quy định của công ty. Chiều nay phòng nhân sự sẽ có câu trả lời cho cô. Nghe câu trả lời ngắn gọn của Vương Tư Nguy, Tô Mạt đoán không ra ý tứ của anh ta, cô buột miệng. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn đòi lại công bằng. Nếu các anh, gocchuyenaudio.com, còn bắt tôi bồi thường tổn thất hàng hóa, Vương Tư Nguy lịch sự cắt ngang lời cô. Tô tiểu thư, tôi còn bận công việc, tựa hồ sợ cô nghe không rõ, anh ta nói rành rọt từng từ một. Chiều nay phòng nhân sự sẽ gọi điện thoại cho cô, được chưa? Tô Mạt sợ chọc giận anh ta, bất đắc dĩ gật đầu, quay người đi ra cửa. Tô Mạt xuống đại sảnh tìm ông Trung, kể lại cuộc trò chuyện vừa rồi. Ông Trung nhíu mày lắc đầu, nghe qua là biết người ta thoái thác trách nhiệm, lời nói không đáng tin cậy một chút nào, cứ để cậu đi nói chuyện với bọn họ. Tô Mạt vội ngăn cậu, người cháu vừa gặp hình như là giám đốc công ty, chính là người lần trước đến tìm cậu tên Vương Tư Nguy. Ông Trung ngẩn người, Vương Tư Nguy, sao thằng đó lại tham dự vào vụ này? Tô Mạt hơi tò mò, cậu và anh ta có mối quan hệ làm ăn à? Ông Trung thở dài. Không phải, ông không giải thích rõ, Tô Mạt cũng không tiện hỏi nhiều. Một lúc sau, ông Trung lên tiếng, chúng ta về nhà đợi đi, xem thằng đó nói thế nào, không xong thì chúng ta lại đến đây. Tô Mạt gật đầu trong lòng thấp thỏm không yên, về đến nhà cô cầm điện thoại di động đợi suốt buổi chiều. Đến tầm trạng vạng tối, điện thoại mới đổ chuông, Tô Mạt còn chưa nhìn kỹ số điện thoại đã lập tức bắt máy, là Tùng Dung gọi tới. Tùng Dung vẫn giữ ngữ điệu thờ ơ quen thuộc, chị ta nói thẳng. Bên nhà kho nói không cần cô nữa. Tô Mạt im lặng chờ đợi. Tùng Dung nói tiếp, dù bọn họ chấp nhận, bây giờ cô cũng chẳng thể làm việc ở đó. Phòng tiêu thụ sản phẩm của tôi vừa có một người nghỉ đẻ, cô đến đây đi. Tô Mạt giật mình, không ngờ sự việc lại biến chuyển bất ngờ như vậy. Nhưng cô không bộc lộ ngay tâm trạng như trước mà bình tĩnh hỏi. Chuyện bồi thường thì sao? Tùng Dung nói, cô cầm hóa đơn viện phí đến đây, công ty sẽ thanh toán cho cô. Lúc này, Tô Mạt mới hoàn toàn yên tâm. Tùng Dung nói câu này, có nghĩa việc hàng hóa hỏng hóc không liên quan đến cô. Tô Mạt hỏi tiếp, bao giờ tôi có thể đi làm? Tùng Dung tỏ ra khách sáo. Không vội, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi tính sau. Khi nào đến công ty cô nhớ đi phòng nhân sự báo cáo trước. Tô Mạt cúp điện thoại, lập tức thông báo tin vui với người nhà. Trung Minh rất vui mừng, nói ông chủ của Tô Mạt có tình người. Ông Trung không tỏ ra mừng rỡ như lần trước, ông chỉ dặn dò Tô Mạt làm việc tử tế, chú ý giữ gìn sức khỏe, đồng thời cẩn thận trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Buổi tối, Trung Minh gội đầu cho Tô Mạt, hai chị em tâm sự một lúc. Nhớ đến chuyện ngày hôm đó, Tô Mạt nói, Minh Minh thì ra Vương Tổng quen biết cậu, trước đây anh ta từng đến nhà xưởng. Chính là người xuất hiện vào 2 tháng trước, lúc đó em ở tầng trên. Trung Minh hơi ngây ra, cô vắt khô khăn mặt treo lên dây phơi mới mở miệng. Vậy sao, 10 ngày sau, Tô Mạt bắt đầu đi làm, tay phải cô còn buộc một thanh nẹp nhưng không gây trở ngại lớn. Công việc hiện tại khiến cô có bàn làm việc và laptop riêng, môi trường cũng khác hoàn toàn. Nhìn bàn làm việc gọn gàng ngăn nắp, Tô Mạt cảm thấy tràn đầy sinh lực, tinh thần mong mỏi kiếm tiền lại ngóc đầu dậy. Tuần đầu tiên, nhiệm vụ của Tô Mạt là nghiên cứu khách hàng trong hệ thống quản lý quan hệ khách hàng của công ty, tiếp theo là học thuộc thông tin về sản phẩm. Đối với Tô Mạt, đây không phải công việc khó khăn, tương đối phù hợp với chuyên ngành của cô. Linh kiện điện tử không xa lạ với cô, xem đi xem lại vài lần là có thể ghi nhớ đại khái. Chỉ có, góc chuyện audio.com, khâu khách hàng là cô chưa từng tiếp xúc bao giờ nên phải bỏ nhiều công sức. Khi chính thức bước vào công việc, Tô Mạt phụ trách gửi thông tin sản phẩm qua email cho khách hàng, gọi điện thoại liên hệ khách hàng mới, hoặc làm những việc lặt vặt như photo tài liệu gửi email giúp nhân viên cũ. Mặc dù là người mới nhưng Tô Mạt cũng có chỉ tiêu bán hàng, mỗi tháng mỗi tuần đều bị sát hạch thành tích tiêu thụ, công việc không hề dễ dàng. Đối với Tô Mạt, tiếp thị sản phẩm qua điện thoại là một quá trình gian nan. Đầu kia điện thoại gồm những con người và giọng nói khác nhau, thứ bất biến duy nhất chính là ngữ khí và thái độ lạnh lùng hà khắc. Sau khi bị từ chối hết lần này đến lần khác, Tô Mạt dần trở nên nhụt chí, trạng thái tâm lý bắt đầu mất thăng bằng. Thành tích tiêu thụ của cô luôn xếp cuối cùng, thua xa các đồng nghiệp ở phòng bán hàng. Cô thậm chí đứng trước nguy cơ không giữ nổi công việc. Khoảng thời gian đó, Tô Mạt thường giật mình tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. Sau khi tỉnh dậy, cô lại nghĩ đến công việc, càng khó chìm vào giấc ngủ. Mỗi lúc trời sáng chuẩn bị đi làm, cô luôn hy vọng kỳ tích xuất hiện. Buổi sáng hôm nay, Tô Mạt bỗng dưng nhận được điện thoại. Cô hít một hơi sâu, bấm nút nghe máy, đồng thời cất giọng dịu dàng và chân thành. Ai ngờ đầu kia truyền tới mấy câu tiếng Trung pha lẫn tiếng Anh không rõ ràng. Tô Mạt nghe mãi mới hiểu đại khái. Một người nước ngoài tình cờ xem thông tin sản phẩm trong email, tỏ ra có hứng thú với mấy sản phẩm mới của công ty. Tên của khách hàng nước ngoài đó tương đối dài, Tô Mạt không kịp ghi lại. Đối phương cũng không có lòng kiên nhẫn nói tiếng Trung ngọng nghịu, bắt đầu sổ một tràng tiếng Anh. Tô Mạt hoàn toàn mờ mịt. Bao nhiêu năm qua cô không động đến tiếng Anh, thời đại học cũng chỉ vượt qua cấp 4, từ vựng và ngữ pháp đều trả sạch cho thầy từ lâu. Thấy không thể giao lưu với cô, đối phương bắt đầu sốt ruột, đến cuối cùng ngữ khí đầy mùi thuốc súng. Tô Mạt cầm chặt tai nghe điện thoại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, sắc mặt vô cùng ngượng ngùng. Tùng Dung tiến lại gần, giật tai nghe trong tay Tô Mạt, trực tiếp nói chuyện với khách hàng. Hai người hàn huyên một hồi mới đi vào vấn đề chính, xem ra đây là khách quen của công ty. Tô Mạt mất hết thể diện, đứng cũng dở, ngồi cũng dở. Tùng Dung liếc cô một cái, cười nói với khách hàng. Mong ngài thông cảm, người vừa rồi là đồng nghiệp mới. Xin ngài hãy quên đi chuyện không vui. Bây giờ, chúng ta thảo luận vấn đề chiết khấu. Tùng Dung khéo léo giành được hợp đồng. Sau khi bỏ tai nghe, chị ta chẳng hề nhìn Tô Mạt. Nhưng lúc rời đi, chị ta buông một câu. Sinh viên tốt nghiệp đại học còn là giáo viên cơ đấy, trình độ tiếng Anh kiểu gì thế không biết. Các đồng nghiệp trong văn phòng bề ngoài cắm cúi làm việc nhưng thực chất vểnh tai nghe trò vui. Tô Mạt đỏ mặt ngồi xuống ghế thẫn thờ nửa ngày, đến buổi trưa vẫn chưa lấy lại tinh thần. Ăn cơm không có khẩu vị, cô quay về văn phòng tìm trên mạng số điện thoại của trung tâm Anh ngữ. Sau khi gọi điện thoại ghi danh học tiếng Anh, trong lòng Tô Mạt mới dễ chịu một chút. Chứng kiến thái độ khinh mạn của Tùng Dung với Tô Mạt, người xung quanh càng thoải mái sai bảo cô, chốc lại kêu cô pha cà phê, lát lại nhờ cô đi photo tài liệu. Tô Mạt nhẫn nhịn cầm quyển tài liệu đi sang phòng photo. Tô Mạt chống hai tay lên máy photocopy, tia sáng quét hình chói mắt xuyên qua tờ giấy trắng hắt lên mặt cô. Cô lại dở vài, gocchuyenaudio.com, Trang đặt xuống máy, chờ đợi máy photo tài liệu. Tô Mạt nhìn chằm chằm vào luồng sáng đó, cho đến khi hoa mắt chóng mặt. Luồng sáng đột nhiên dừng lại. Tô Mạt định thần, ngồi xổm xuống gõ gõ một lúc, máy photo vẫn bãi công. Làm việc gì cũng không thuận lợi, cô vừa bực tức vừa sốt ruột. Đúng lúc chân tay luống cuống, đằng sau đột nhiên có người đi tới, một giọng đàn ông bình thản vang lên. Lại hỏng rồi à? Tô Mạt quay đầu, kinh ngạc quên cả chào hỏi. Vương Tư Nguy đã đi đến bên cạnh cô. Kể từ lần trước Tô Mạt không gặp anh ta. Hình như anh ta rất ít khi đến công ty, có đến hai văn phòng cũng cách mấy tầng, rất khó gặp mặt. Hôm nay, Vương Tư Nguy không chỉnh tề như bữa trước, anh ta mặc áo sơ mi đóng thùng, không thắt cà vạt, cổ áo hơi mở rộng, khiến thân hình anh ta càng trở nên cao gầy. Khi anh ta tiến lại gần, mang lại cảm giác đè nén cho người khác. Tô Mạt vội vàng tránh sang một bên, Vương Tư Nguy quan sát máy photo, bấm vài nút nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng, anh ta giơ chân đạp máy photo một cái. Cỗ máy kêu một tiếng, như bệnh nhân buồn ngủ thở hắt ra, cuối cùng cũng có chút sức sống. Vương Tư Nguy quan sát một lúc, mở miệng nói. Vẫn là chiêu này có tác dụng, cô có thể thử xem sao. Tô Mạt miễn cưỡng cười cười. Cảm ơn Vương Tổng, nhớ đến chuyện lần trước, trong lòng cô rất cảm kích nhưng không biết cảm ơn thế nào. Vương Tư Nguy cầm tập tài liệu. Trang nào cũng cần photo à? Tô Mạt gật đầu, Vương Tư Nguy bỏ tập tài liệu vào khe cắm bên cạnh máy photo. Chỗ này có thể tự động lật dở, không cần dùng tay lật từng trang. Lúc này, Tô Mạt mới nhìn thấy nút tự động lật trang, chữ ở trên đó đã bị mờ đi. Cô đỏ mặt vội giơ tay thao tác, đồng thời cảm ơn Vương Tư Nguy. Vương Tư Nguy cười cười, cô cứ bận việc đi. Nói xong, anh ta quay người đi ra ngoài. Tô Mạt không thể kiềm chế quay đầu dõi theo bóng lưng của người đàn ông đó. Vài giây sau cô mới định thần, sắp xếp lại tài liệu vừa được photo, đóng thành quyển. Tâm trạng của cô trở nên tốt hơn. Sau 2 tháng nếm đủ mùi vị bị khách hàng dập điện thoại, Tô Mạt cuối cùng cũng nhận được đơn đặt hàng đầu tiên. Giá trị đơn đặt hàng tương đối thấp nhưng khách hàng tương đối khó tính nên Tô Mạt phải bỏ không ít công sức. Cuối cùng, khách hàng nói qua điện thoại. Tô tiểu thư, tôi cảm thấy giọng nói của cô rất dễ nghe, cô là sinh viên mới tốt nghiệp phải không? Xin thứ lỗi, không phải tôi muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của cô, tôi chỉ hơi hiếu kỳ. Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ đến thăm quý công ty, tới lúc đó chắc cô vẫn ở cương vị đấy chứ. Tô Mạt nở nụ cười bất lực, nhẹ nhàng ứng đối. Sau khi tháo tai nghe, đồng nghiệp nam ngồi ở bàn đối diện trêu chọc. Thật sự không nhìn ra cô còn biết ve vãn khách hàng cơ đấy. Nói chuyện điện thoại lâu như vậy, giọng nói có thể vắt ra nước, tôi đoán thằng cha ở đầu kia nổi da gà thích thú ấy chứ. Tô Mạt ngẩn người, vội biện bạch, tôi đâu có ve vãn. Nhắc đến hai từ cuối cùng, mặt cô nóng ran. Lúc đó, cô chỉ mong kiếm được đơn đặt hàng mà quên hết tất cả. Bây giờ hồi tưởng lại mới thấy, lời lẽ thái độ của cô có vẻ không nghiêm túc. Tô Mạt càng nghĩ càng ngượng ngùng. Cô thầm nhắc nhở bản thân, lần sau cố gắng chú ý ngữ khí ngôn từ, để tránh bị người khác cười nhạo. Nhưng đồng nghiệp nữ ở xung quanh cô đều như vậy cả. Kể từ giây phút nghe điện thoại, bọn họ đều từ bỏ bộ dạng thường ngày, lập tức. gocchuyenaudio.com, giờ giọng ngọt ngào giả tạo. Vậy mà nhiều khách hàng nam đều thích điều này, Tô Mạt cảm thấy bản thân đang hòa nhập vào tập thể. Cô cũng học được mấy chiêu ứng đối đàn ông, vận dụng ưu thế của giới tính tiếp cận mục tiêu. Thay đổi này từ tự phát đến tự giác một cách tự nhiên. Có điều Tô Mạt không thích bản thân như vậy, càng chán bản thân, Tô Mạt càng khâm phục Tùng Dung. Trong mắt cô, Tùng Dung là người đặc biệt nhất trong số các nhân viên nữ ở phòng bán hàng. Người khác không thể giải quyết đơn đặt hàng lớn, chỉ cần chị ta ra mặt là 10 phần chắc 8. Chị ta cũng không uốn éo giả tạo như các đồng nghiệp nữ. Ngược lại, Tùng Dung làm việc thường không câu nệ tiểu tiết, khi bàn nghiệp vụ với khách hàng thường tỏ thái độ hào sảng như đàn ông, tựa hồ muốn đối phương quên đi giới tính của chị ta. Tô Mạt ngưỡng mộ Tùng Dung, nhưng không thể học theo chị ta. Cô chỉ còn cách từ từ tìm ra phương pháp riêng của mình. Sau 3 tháng làm nhân viên bán hàng qua điện thoại, Tô Mạt không còn sốc nổi như trước. Đối diện với sự từ chối của khách hàng, cô cũng không canh cánh trong lòng mà vẫn giữ ngữ điệu hòa nhã vui vẻ. Ngoài ra cô còn dùng thái độ tích cực đối phó với sự hoạnh hoẹ của khách hàng, vận dụng câu châm ngôn biến thành cái quẩy của Tùng Dung. Tùng Dung nói, làm nghề tiêu thụ chính là luyện tim, luyện gan, luyện da mặt, đến cuối cùng luyện thành cái quẩy trong chảo dầu. Tức là da thô thịt ráp, mặt mềm tim cứng, không gì có thể xâm nhập. Trong cuộc họp thường kỳ của phòng, Tùng Dung phát biểu. Trong các cô các cậu có người mới kiếm được mấy hợp đồng nhỏ đã mừng thầm, con đường tiếp theo vẫn còn rất dài, chỉ tiêu bán hàng mỗi năm một tăng cao, không muốn dọn đồ cuốn xéo thì mau tôi luyện. Vừa nói, ánh mắt chị ta vừa lướt qua Tô Mạt. Tô Mạt thầm thở dài, tự an ủi bản thân, ít nhất mình cũng đã bắt đầu. Thời gian trôi qua như thoi đưa tay, Tô Mạt dần trở lại bình thường. Chỉ có điều trong công việc cô vẫn chưa có cơ hội chính thức tiếp xúc với khách hàng. Cô vẫn bơi lội ở đáy tầng của phòng bán hàng. Một ngày sau khi tan sở, Tùng Dung nhận được cuộc điện thoại, chị ta lập tức gọi Tô Mạt, nói tối nay ăn cơm với mấy khách hàng, bảo cô đi cùng. Tô Mạt không khỏi kinh ngạc, nhưng Tùng Dung tỏ ra ngạc nhiên hơn cô. Chị ta ngoảnh đầu dò xét Tô Mạt một lúc, miệng lẩm bẩm. Trò gì thế này, tại sao Vương Tổng lại gọi cô đi cùng? Tô Mạt đương nhiên không có đáp án. Vương Tư Nguy và Tùng Dung cùng ra mặt tiếp đãi, chứng tỏ khách hàng là nhân vật quan trọng, nhưng tại sao lại kéo theo vô danh tiểu tốt là cô? Tô Mạt nghĩ mãi cũng không thông. Tuy nhiên, trái tim cô bắt đầu đập thình thịch, phảng phất một sự chờ đợi che giấu đã lâu lặng lẽ nổi lên, khiến tâm trạng cô vừa vui mừng vừa bất an. Tô Mạt về nhà thay quần áo. Để trạng thái tinh thần khá hơn một chút, cô tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng, buộc tóc gọn gàng, sau đó thay bộ đồ công sở lịch sự. Tùng Dung lái xe đến đón Tô Mạt. Địa điểm là một câu lạc bộ tư nhân nằm gần bờ biển phía đông thành phố. Vừa đặt chân vào đại sảnh, Tô Mạt lập tức cảm thấy bộ đồ trên người cô rất tệ so với hoàn cảnh nơi này. Suốt bữa ăn, Tô Mạt khó nuốt trôi. Trong phòng VIP, ngoài Tùng Dung và Vương Tư Nguy, còn mấy người đàn ông trung niên bụng phệ mặc com lê chỉnh tề và ba cô gái trẻ. Tô Mạt chẳng quen biết một ai, chỉ có thể mời rượu theo Tùng Dung. Tùng Dung rất có kinh nghiệm ứng phó tình. Góc chuyện audio.com, huống này, sau mấy lượt uống rượu, chị ta đã xác định một đơn đặt hàng. Tô Mạt lặng lẽ quan sát tỉ mỉ cử chỉ và lời ăn tiếng nói của Tùng Dung. Trong khi cô vẫn chưa tiêu hóa hết, bộ dạng thiếu tập trung của cô khiến một người hiểu nhầm. Vương Tư Nguy ngồi bên cạnh ghé sát Tô Mạt hỏi nhỏ. Cô cảm thấy rất vô vị đúng không? Anh ta uống không ít rượu, gương mặt hơi đỏ bừng, đôi mắt đen dập dình như sóng nước, khiến trái tim Tô Mạt cũng sao động theo. Tô Mạt cúi đầu, tôi không cảm thấy vô vị, tôi vẫn luôn nghe mọi người nói chuyện. Vương Tư Nguy cười cười, Tô Mạt nhất thời không lên tiếng. Ở bên này, Tùng Dung nói, lát nữa tôi đi công ty làm hợp đồng, ngày mai chúng ta có thể ký kết. Một khách hàng cười cười, giám đốc Tùng vẫn phong cách nhanh gọn như vậy. Vương Tư Nguy mỉm cười, chị vội gì chứ, đều là bạn bè cũ, chị còn sợ người ta chạy mất hay sao? Mọi người cười ồ. Tùng Dung nói, con người tôi là vậy, không giải quyết xong chẳng làm ăn được gì. Chị ta ngoảnh đầu hỏi Tô Mạt, lát nữa cô về bằng gì? Tô Mạt nghĩ thầm, tôi chẳng quen ai ở đây, đương nhiên đi theo chị rồi. Nhưng cô chưa kịp mở miệng, Vương Tư Nguy cất giọng thản nhiên. Chị cứ bận việc của chị đi, tôi sẽ đưa cô ấy về. Khi bữa cơm kết thúc, Tùng Dung đi trước, Vương Tư Nguy và mấy khách hàng chơi mạt chược ở trong phòng. Tô Mạt và cấp dưới của Vương Tư Nguy là Tiểu Tiếu ngồi đợi ở bên ngoài. Thỉnh thoảng lại có nhân viên phục vụ mang khay hoa quả đi vào, rót rượu và đồ uống cho bọn họ. Trong phòng vọng ra tiếng cười nói, pha lẫn tiếng nam nữ đùa giỡn mờ ám. Tô Mạt cảm thấy không thoải mái, định lấy miếng thanh long ở khay hoa quả trên bàn uống trà đưa lên miệng. Tiểu Thiếu ngăn cô lại, nói trông thanh long có vẻ chưa chín, chắc sẽ rất chua. Nói xong, anh ta đưa cho Tô Mạt cốc nước hoa quả. Tô Mạt vội nhận lấy, hai người trò chuyện một lúc, Tô Mạt uống hết cốc nước hoa quả. Dần dần, Tô Mạt cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô thầm nghĩ, hóa ra tửu lượng của mình kém như vậy, trước đó chỉ uống 2-3 chén đã có biểu hiện say rượu. Cô tựa vào thành ghế sofa một lúc, cuối cùng người từ trong phòng cũng đi ra ngoài. Mỗi người đàn ông ôm một cô gái nối đuôi nhau đi qua chỗ Tô Mạt ngồi. Tô Mạt nheo mắt cảm thấy dáng vẻ của đám người này khi bước đi rất kỳ quái, nhưng cô không rõ khác lạ ở điểm nào. Vương Tư Nguy là người ra khỏi phòng sau cùng, miệng anh ta ngậm điếu thuốc lá. Tô Mạt cô lấy lại tỉnh táo, hỏi. Vương Tổng, tôi có thể về chưa ạ? Vương Tư Nguy đi đến trước mặt Tô Mạt, cúi đầu nhìn cô mỉm cười. Tất nhiên, lát nữa tôi sẽ đưa cô về, tôi không nuốt lời đâu. Mí mắt Tô Mạt ngày càng nặng trĩu, cô kêu thầm một tiếng, không xong rồi. Vương Tư Nguy quay sang Tiểu Tiếu, cậu cho cô ta uống bao nhiêu mà ra nông nỗi này? Tiểu Tiếu nói, cũng không nhiều lắm, nhưng loại thuốc này rất nặng. Anh ta hỏi, làm thế nào bây giờ? Vương Tư Nguy nói, tôi đã hứa tặng tay Thượng Thuần một món quà. Cậu hãy đưa cô ta lên phòng 209, anh ta sắp đến ngay bây giờ. Tiểu Thiếu ngây ra, tôi nhớ trước đó anh nói là phòng 208. Vương Tư Nguy đột nhiên mù mờ. Vừa rồi anh ta hít hơi nhiều bột nên đầu óc không còn tỉnh táo. Anh ta ngẫm nghĩ một lúc, phòng 208 và 209 đều do anh ta đặt cho hai người, trong đó một phòng dành cho Thượng Thuần, một phòng cho ai nhỉ? Người đó hình như rất ghét con số 8. Không đúng, trên đời này làm gì có ai ghét con số này, 8 là phát, là con số may mắn biết. Góc chuyện audio.com, bao, Vương Tư Nguy vỗ tay lên đầu, cuối cùng cất giọng chắc chắn. Là phòng 209, không sai, nhanh lên. Tiểu thiếu dạ một tiếng, bế người phụ nữ đã bất tỉnh nhân sự trên ghế sofa. Anh ta không nhịn nổi, buông một câu. Chẳng phải từ trước đến nay ông chủ thượng chỉ thích mấy con bé ít tuổi. Sao bây giờ lại nhìn chúng loại này? Vương Tư Nguy cười cười. Tay đó thay đổi khẩu vị luôn xoành xoạch, hôm nay gió đông ngày mai gió tây, ai mà biết được. Nói xong, anh ta thả người xuống ghế sofa, không buồn nhúc nhích. Tô Mạt cảm thấy cô đang nằm mơ, còn là giấc mộng xuân. Kể từ khi chiến tranh lạnh với Đồng Thủy An, cô chưa từng đụng tới đàn ông. Không đúng, là người đàn ông đó không muốn chạm vào cô, thậm chí chẳng thèm ngó ngàng đến cô. Tô Mạt từng rất đau lòng vì chuyện này, lòng tự trọng của người phụ nữ đã bị Đồng Thủy An đạp xuống đáy bùn. Nhưng bây giờ thân dưới cô xuất hiện một sự lấp đầy lạ thường và sự ma sát mạnh mẽ. Cô được đưa lên hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Xúc cảm quen thuộc lại ùa về như thác lũ, điên cuồng cuốn trôi thân thể và bộ não của cô, khiến cô bất chấp tất cả chìm đắm trong hoan lạc. Tô Mạt nghĩ, nhất định anh ấy đã hồi tâm chuyển ý quay lại yêu mình. Đúng vậy, Đồng Thủy An đã trở lại, dù chỉ trong giấc mơ. Tô Mạt nghĩ, sao mình lại có giấc mơ này? Nực cười thật đấy, Tô Mạt lại nghĩ, có lẽ bây giờ mình là người buồn cười nhất. Bên tai cô không ngừng vang lên tiếng thở gấp gáp của người đàn ông. Đó là tiếng thở mạnh mẽ, cấp thiết, toát ra vẻ mê hoặc vô biên, rất giống Đồng Thủy An. Tô Mạt cố gắng giơ cánh tay mềm nhũn vuốt ve lồng ngực của người đàn ông, cô bất giác mở miệng. An, là anh phải không? Người ở bên trên đột nhiên dừng động tác, Tô Mạt lại lẩm bẩm. An, em biết là anh. Ngón tay cô từ lồng ngực người đàn ông lướt theo cơ bắp rắn chắc xuống bụng, tiếp tục xuống dưới. Tô Mạt cong khóe môi cười cười, cô muốn nói. Thân hình anh trở nên tuyệt vời như vậy từ lúc nào? Giống hệt thời đại học, Tô Mạt vô cùng mệt mỏi, cô thậm chí không có sức lực nói hoàn chỉnh một câu dài. Những từ ngữ đó vỡ vụn giống ý chí và thân thể cô. Người đàn ông lại đâm mạnh vào cơ thể Tô Mạt, cảm giác đau đớn, tê liệt lập tức nhấn chìm toàn thân cô. Tô Mạt liền cảm thấy hồn bay phách tán, tựa hồ cô đang dần chết đi trong cơn ác mộng. Nhưng cảm giác đau đớn đó cũng đánh thức thần trí Tô Mạt, cô lập tức mở mắt, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng tối, chỉ có ngọn đèn ở đầu giường tỏa ánh sáng mờ mờ. Một người đàn ông khỏa thân đang nằm đè trên người cô. Anh ta có ngũ quan hoàn toàn xa lạ, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt vằn tia máu. Tô Mạt vô cùng kinh hãi, cô đờ ra mất vài giây mới dãy dụa, đồng thời cất giọng run run. Anh là ai? Người đàn ông nhìn cô cười cười. Vừa rồi cô còn gọi tên tôi, gọi lớn tiếng như vậy, bây giờ đã không biết tôi là ai. Anh ta bổ sung một câu, gọi rất tình cảm, máu trên toàn thân dồn hết lên đầu Tô Mạt, tích tụ mọi sức lực vung tay tát bóp một cái. Anh, đồ điên, lưu manh, người đàn ông bỗng dưng bị ăn bạt tai, một bên má đau rát. Anh ta tóm cổ tay Tô Mạt, cất giọng trầm trầm mắng cô. Mẹ nó, cô mới là đồ điên, đồ có bệnh. Ba, người đàn ông tóm đúng cổ tay phải của Tô Mạt. Vết thương trên tay Tô Mạt mới lành lại không lâu, cô như nghe thấy xương kêu răng rắc, không nhịn được hét lớn tiếng. Mau bỏ tôi ra, đau. Góc chuyện audio.com, quá, tiếng thét của Tô Mạt khiến đối phương giật mình, anh ta buông tay, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Kêu gì mà kêu, cứ như cô bị cưỡng bức ấy. Nhân lúc anh ta phân tâm, Tô Mạt lập tức đẩy người anh ta, luống cuống trèo xuống giường. Nhưng bàn chân phải của cô vừa chạm đất, cổ chân trái lại bị đối phương túm chặt, lôi cả người cô về giường. Người đàn ông chưa thỏa mãn dục vọng đời nào chịu buông tha Tô Mạt. Anh ta giữ chặt eo cô, áp sát lồng ngực vào lưng cô. Bộ phận đàn ông cương cứng chọc vào thân dưới Tô Mạt, động tác dứt khoát, gọn gàng. Tô Mạt ra sức dãy dụa, hơi thở của người đàn ông bên tai cô ngày càng nóng hổi, mang theo hơi rượu nồng nặc bao vây cô, khiến cô váng vất. Người đàn ông đó đột nhiên nổi tâm tư đùa giỡn, không ghì chặt người cô như trước mà như gần như xa trêu chọc cô. Nhưng chỉ cần cô bỏ chạy là anh ta lại kéo cô vào lòng, lặp đi lặp lại hành động giống tình thú của những người yêu nhau. Tô Mạt hãi hùng, khiếp sợ, cô biết bản thân không thể chống lại đối phương nên thôi không vùng vẫy. Toàn thân cô run rẩy, âm thanh nghẹn ngào. Xin anh hãy buông tôi ra. Người đàn ông mỉm cười cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai cô. Chuyện này không nên cầu xin, đóng kịch quá sẽ hết thú vị. Nói xong anh ta lại nhấn người tiến sâu vào. Tô Mạt vừa tức giận vừa xấu hổ,

bố con thì khó ngủ, 2-3 giờ sáng mới chợp mắt. Tới 5-6 giờ người ta bán rau ở bên ngoài, bố con bị đánh thức dậy, không tài nào ngủ lại được nữa. Bố mẹ nghĩ căn nhà này cũng sắp bị tháo dỡ bỏ rồi, nhà đền bù lại ở quá xa, xung quanh không có bệnh viện, bố mẹ cũng không có ô tô nên rất bất tiện. Thôi thì đến lúc đền bù chúng ta nhận tiền chứ không lấy nhà. Chúng ta gom thêm tiền mua căn hộ rộng hơn một chút ở khu vực quanh đây. Sau này con có phòng riêng, Thanh Tuyền cũng có phòng riêng, tiện lợi biết bao. Tìm một khu chung cư yên tĩnh một chút, để bố con có thể ngủ ngon giấc. Sống mũi Tô mặt cay cay, cô thầm thở dài. Bố mẹ cũng nên đổi nơi ở, mất ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà Tô lập tức tiếp lời. Thì vậy đó, mấy ngày trước bố mẹ đi xem một căn hộ cũng không tồi. Căn hộ đó nằm ở khu vực giao thông tiện lợi, hoàn cảnh rất tốt. Bố mẹ gom hết tiền tiết kiệm và tiền bồi thường nhà để thanh toán một nửa căn hộ mới nhưng vẫn không đủ. Gần đây giá nhà đất tăng không ít, còn thiếu bao nhiêu ạ? Khoảng 200 ngàn, Tô Mạt ngẫm nghĩ, lúc trước ông nội Thanh Tuyền có đưa 200 ngàn, bố mẹ hãy cầm lấy dùng đi ạ. Còn lại để con nghĩ cách, bà Tô nói, đó là số tiền của hai mẹ con, bố mẹ không nên động đến. Bố con có chơi cổ phiếu coi như đầu tư nhỏ, sau này nếu kiếm được tiền, bố mẹ sẽ trả dần cho con sau. Con thấy có được không? Tô Mạt rất hổ thẹn vội nói, đó là tiền dưỡng lão của bố mẹ, không cần trả cho con. Bố mẹ khỏi lo lắng chuyện nhà cửa, muốn mua thì cứ mua đi. Con vẫn còn trẻ, ngày tháng kiếm tiền còn dài. Bà Tô rất vui mừng, mỉm cười. Đúng vậy, bây giờ con đổi công việc mức lương khá ổn. Bố con cũng nói con có tiền đồ. Bố mẹ cảm thấy tình hình tốt hơn nên mới có ý định mua nhà, chứ bố mẹ già rồi cần gì chuốc khổ vào thân. Bố mẹ mua nhà cũng vì mục đích muốn để lại chút tài sản cho Thanh Tuyền. Thấy con ở đó có công việc ổn định, bố mẹ cũng yên tâm. Con đừng lo lắng chuyện con cái, bố mẹ sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng con bé thật tốt. Nếu con nhớ con bé, lại không có thời gian về nhà, bố mẹ sẽ đưa nó tới thăm con. Tô Mạt nói, mẹ không cần tới chỗ con ngay, đợi Thanh Tuyền lớn một chút rồi tính, bởi vì đi đường dài cả người lớn lẫn trẻ con đều rất mệt. Hơn nữa, chỗ con ở chật lắm, không tiện chút nào. Bà Tô ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Bà còn muốn tiếp tục trò chuyện, ống nghe điện thoại đã bị ông Tô giật lấy. Ông Tô cười nói, chuyện con cái không cần con bận tâm, con ở bên đó hãy chăm sóc bản thân thật tốt, đồng thời làm tốt công việc. Bố tin con gái của bố không phải là người sống trong cái bóng của quá khứ, suốt ngày oán trách trời đất. Bố mẹ già rồi, bây giờ con là trụ cột của gia đình, ai có thể gục ngã chứ con thì không thể. Tô Mạt vâng vâng dạ dạ, cho đến lúc tắt điện thoại, đầu óc cô vẫn mơ mơ hồ hồ. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, bắt đầu tính toán. Bây giờ cần mua nhà, tiền bồi thường dỡ nhà vẫn chưa đâu vào đâu, gom mọi khoản tiết kiệm cũng chỉ có thể miễn. gocchuyenaudio.com, cưỡng thanh toán đợt đầu, sau này mỗi tháng trả góp một ít. Nghĩ đến đây, nỗi lo lắng sốt ruột lập tức tan biến, cô lại tràn đầy tinh thần hăng hái, đến cuối cùng rơi vào trạng thái ủ rũ như thể cưỡi trên lưng hổ khó leo xuống. Sáng ngày hôm sau, Tô Mạt đi công ty tìm Tùng Dung, hỏi thẳng. Chẳng phải chị nói nhận tôi vào làm chính thức hay sao? Lúc nào mới được tăng lương? Tùng Dung hỏi ngược lại. Không phải cô nói sẽ xin nghỉ việc sao? Bao giờ mới bàn giao công việc? Chỉ, Tô Mạt bám tay vào mép bàn, nhìn Tùng Dung chằm chằm. Tiếp theo cô bật ra một câu đè nén trong lòng từ lâu. Chị đừng ức hiếp người quá đáng. Tùng Dung chẳng bận tâm, nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống bàn rồi từ tốn lên tiếng. Tôi đã nộp danh sách cho phòng nhân sự. Mức lương của cô vào đầu tháng sau chắc sẽ có thay đổi. Chị ta hất cầm về phía tập tài liệu đặt trên bàn. Ở đây tôi có đơn đặt hàng, cô cầm lấy, đi giải quyết đi. Tô Mạt kinh ngạc như không tin nổi vào tai mình. Cô giơ tay cầm tập tài liệu rồi lại đặt xuống. Ý chị là gì? Tùng Dung nói với vẻ bất lực. Tiểu thư, trên tờ giấy không dính thuốc độc đâu, cô sợ gì chứ? Tôi thật sự bận đến mức thở không ra hơi. Nếu cô không nhận tôi sẽ giao cho người khác. Tô Mạt cầm tập tài liệu lên xem rồi quay người bỏ đi. Tùng Dung cất cao giọng. Cô mau trở lại cho tôi, cô có thái độ gì vậy? Tô Mạt dừng ở cửa ra vào, Tùng Dung nhìn cô chăm chú. Phản ứng không bằng người khác, gặp phải chuyện gì là luống cuống. Ngoài ra, hễ cô lên tiếng là đắc tội với người khác. Cô thử nói xem, cứ như vậy thì sau này cô tồn tại kiểu gì? Bất kể xảy ra chuyện gì, cô cũng không được rụt rè, sợ hãi. Dù sợ chết khiếp cũng phải cố gắng đối mặt, được rồi, cô ra ngoài đi. Tô Mạt quay lại bàn làm việc của mình, bắt đầu nghiên cứu đơn đặt hàng. Tim cô đập thình thịch, trực giác của cô mách bảo sắp có chuyện xảy ra. điện thoại trên bàn đổ chuông, Tô mặt dè dặt cầm ống nghe, không ngờ là phòng nhân sự mời cô đi ký hợp đồng dài hạn. Lúc này, dây thần kinh căng thẳng của Tô Mạt mới thả lỏng đôi chút. Rời khỏi văn phòng, Tô Mạt định đi cầu thang bộ, bởi phòng nhân sự chỉ cách 2 tầng. Nhưng khi đi qua thang máy, Tô Mạt chợt nhìn thấy thang máy đang chạy lên trên, cô vô thức bấm nút. Vài giây sau, cửa thang máy mở ra, Tô Mạt ngẩng đầu, liền nhìn thấy Vương Cư An một mình đứng trong đó. Cuộc chạm trán bất ngờ khiến Tô Mạt luống cuống. Cô dừng bước tiến thoái lưỡng nan. Vương Cư An liếc nhìn cô, gương mặt lộ vẻ thản nhiên và cao ngạo. Dáng vẻ của anh ta rõ ràng là bộ dạng của lãnh đạo cao cấp cố ý giữ khoảng cách với nhân viên thấp cổ bé họng. Đằng sau có người đi qua thang máy cung kính chào một tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Vương Tổng, Vương Cư An gật đầu với người đó. Không khí xung quanh lại tĩnh lặng. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi nhưng vô cùng kịch liệt, Tô Mạt cố gắng kìm nén nỗi hoảng sợ đi vào trong thang máy. Mặc dù cô coi đối phương như người vô hình, nhưng người đó cao lớn và uy nghiêm. Tuy anh ta không có bất cứ cử chỉ nào, Tô Mạt vẫn cảm thấy một sự áp bức mãnh liệt từ từ bủa vây. 6. Cảm giác sợ hãi khiến Tô Mạt gần như nín thở. Trong tay Tô Mạt trống không, lúc này cô chỉ muốn túm lấy thứ gì đó. Cô cúi đầu liếc nhìn thanh kim loại gắn trên tường trong thang máy nhưng không động đậy, bởi cử chỉ nhỏ của cô cũng sẽ bộc lộ sự nhút nhát trong nội tâm. Tô Mạt cố gắng trấn. gocchuyenaudio.com Tĩnh, cô nhủ thầm, nếu đã quyết định ở lại trốn tránh cũng không phải là cách, chi bằng thăm dò ý tứ của đối phương rồi tính tiếp. Thang máy dừng lại ở 2 tầng tiếp theo. Cả quá trình đó, Vương Cư An không hề nhìn Tô Mạt. Động tác duy nhất của anh ta là cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Tô Mạt chậm rãi rời khỏi thang máy, tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tô Mạt thuận lợi ký hợp đồng. Bản hợp đồng có nội dung đâu ra đấy, phúc lợi của công ty điện tử An Thịnh không tồi. Khoảng thời gian tiếp theo Tô Mạt không gặp hai anh em họ Vương, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm đó. Điều này khiến Tô Mạt rất xấu hổ, cô hy vọng bọn họ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Hoặc giả nếu có ngày gặp lại cô có thể ngẩng cao đầu. Tô Mạt dần lấy lại tâm trạng, lao đầu vào công việc. Tùng Dung không những giao đơn đặt hàng cho cô, mà còn chỉ bảo cô từng chút một. Tô Mạt dần nắm bắt bí quyết, thành tích công việc có chuyển biến tốt. Về sự thay đổi thái độ của Tùng Dung, trong lòng Tô Mạt hết sức nghi hoặc nhưng cô không tìm ra đầu mối, chỉ có thể tạm thời cho rằng con người ai cũng có lòng trắc ẩn. Thấy Tô Mạt được Tùng Dung coi trọng, các đồng nghiệp đều đối xử tốt với cô. Tô Mạt hiểu rõ nguyên nhân, nhưng tính cách của cô ôn hòa nhã nhặn, sau vài tháng đã tạo lập được mối quan hệ rộng rãi. Nhân duyên tốt khiến công việc của cô gặp nhiều thuận lợi. Một số khách hàng thấy cô là người thật thà, không cần e dè đề phòng, nên muốn hợp tác với cô. Tất nhiên không phải ai cũng như vậy, có một số người thích kiểu quan hệ toan tính thiệt hơn. Về phương diện này, Tô Mạt còn là người mới. Vì vậy, dù cô nỗ lực học ngoại ngữ, học tiếng địa phương, vất vả mệt nhọc đến mấy cũng không kêu ca, thành tích của cô vẫn chỉ dừng ở mức trung bình. So với Tô Mạt, Tào Nhược Thành mới là ngôi sao của phòng kinh doanh. 2 năm nay, thành tích của anh ta luôn dẫn đầu. Anh ta chưa đến 30 tuổi nhưng mồm miệng sắc bén, có mạng lưới quan hệ xã hội rất rộng. Nhược điểm duy nhất của anh ta là tính cách tương đối nóng nảy. Đặc biệt đối với những đồng nghiệp có thành tích kém cỏi, anh ta sẽ không giữ thể diện cho người ta, chửi thẳng vào mặt họ. Tào Nhược Thành hành sự quá đáng, các đồng nghiệp bất mãn từ lâu, nhưng vẫn phải qua lại với anh ta. Đến Tùng Dung cũng tỏ ra độ lượng, thường khen ngợi thành tích chứ không hề đả động đến cách đối nhân xử thế của anh ta. Thái độ nhân nhượng của Tùng Dung khiến đám người trong phòng đều cảm thấy hoang mang, nhưng cũng chỉ dám tỏ thái độ bất bình ở sau lưng. Tùng Dung không hề bận tâm, Tào Nhược Thành được thể ngày càng ngạo mạn, hễ gặp ai là gây tổn thương cho người đó. Anh ta thích nhất mắng người khác ngu xuẩn, đặc biệt khi mắng các đồng nghiệp nữ, vẻ mặt anh ta vô cùng sảng khoái. Ví dụ như, cô đúng là đồ ngu xuẩn, cô đã ngủ với người ta rồi, người ta đương nhiên không ký hợp đồng với cô suốt ngày bám lấy người ta không coi cô là nhân viên bán hàng mà coi cô là ô xin hoặc con bé ngu xuẩn này chỉ biết lên giường là giỏi. Tùng Dung đứng bên cạnh nghe Tào Nhược Thành mắng người, vẻ mặt điềm nhiên như không. Thậm chí chị ta còn gật đầu tán thành, tiểu Tào nói đúng, không để người khác ăn đậu hũ mà vẫn ký được hợp đồng mới là có bản lĩnh thật sự. Chúng ta bán hàng chứ không bán thân, người ta coi thường cô thì còn bàn chuyện làm ăn thế nào được nữa. gocchuyenaudio.com, ít nhất mối quan hệ giữa nhân viên bán hàng và khách hàng là bình đẳng. Tào Nhược Thành càng đắc ý, dần dần không coi quản lý của phòng kinh doanh ra gì. Tuy nhiên, anh ta chưa từng nặng lời với Tô Mạt. Cô làm việc kín kẽ, đối xử hòa nhã, lễ độ với tất cả mọi người, ngay cả với cô quét dọn vệ sinh. Tính cách không bao giờ nổi nóng hay tức giận của Tô Mạt khiến Tào Nhược Thành chẳng biết làm thế nào để phê bình cô. Cùng lắm, anh ta chế nhạo cô tốn nhiều công sức cũng chỉ kiếm mấy đơn đặt hàng nhỏ, hoặc nói cô bề ngoài luôn tỏ ra đứng đắn một cách giả tạo. Tô Mạt coi như không nghe thấy, chỉ tập trung làm tròn phận sự của mình. Một buổi sáng đến công ty Tô Mạt còn chưa vào cửa đã nghe thấy Tào Nhược Thành mắng người ta ngu xuẩn ở trong văn phòng. Người bị mắng là một đồng nghiệp nữ có thành tích bán hàng chỉ xếp sau Tào Nhược Thành. Hai người cạnh tranh gay gắt từ lâu. Đồng nghiệp nữ này có nhan sắc vào loại khá, nhưng tiếng tăm thì không hay lắm. Đối với chuyện nhân viên có quan hệ mờ ám với khách hàng, cấp trên chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng tình hình lần này hoàn toàn khác, cô vợ của một khách hàng hung hăng xông vào tận văn phòng, chỉ vào mặt cô ta quát mắng. Cô là đồ dâm phụ trơ trẽn, cô vợ còn nói, loại người ỷ vào tuổi trẻ và nhan sắc mà dụ dỗ đàn ông thì chẳng có bản lĩnh gì. Sông Trường Giang lớp sóng sau dồn sóng trước, đám con gái trẻ trung xinh đẹp hơn cô như rau hẹ cắt mãi không hết. Cô ta cũng không phải loại vừa, lập tức cất cao giọng. Cô không giữ nổi chồng thì đến đây sủa bậy bạ sao? Nếu cô có thể giữ anh ta, cô còn đến tìm tôi làm gì, hả bà già mặt nhăn nheo kia? Nghe cô ta nói vậy, người vợ kia bật cười. Chồng là người của mình, đương nhiên tôi không nỡ nói anh ấy, tôi còn phải giữ cuộc sống sau này. Nghe nói cô sắp kết hôn, nếu tôi thông tin về những việc làm xấu xa của cô coi như giải cứu cho một người đàn ông đáng thương bị che mắt. Nói xong, cô ta tiến về phía trước giơ tay tát bốp vào gương mặt xinh đẹp của cô nhân viên. Chứng kiến cảnh này, Tào Nhược Thành xông vào can ngăn hai người, túm tay nữ đồng nghiệp không cho cô ta đánh lại, để mặc người đàn bà kia đánh cho đến khi tùng dung rẽ đám đông đi vào. Sự việc tương đối ầm ĩ, thu hút phóng viên của hai tờ báo nhỏ. Đây cũng được coi là một vụ scandal của công ty. Buổi chiều ngày hôm đó, lãnh đạo của công ty không cho cô nhân viên cơ hội xin nghỉ việc, trực tiếp đưa ra quyết định và gửi email cho tất cả nhân viên, thông báo cô ta đã vi phạm điều lệ của công ty, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh công ty, gây tổn hại đến danh dự của nhãn hiệu sản phẩm trong ngành, đồng thời gây tác hại nghiêm trọng đến đạo đức xã hội. Căn cứ vào hợp đồng lao động hai bên cùng ký kết, công ty quyết định sa thải cô ta. Tô Mạt nhìn chữ ký điện tử ở cuối thông báo. Ba chữ Vương Cư An được viết bằng nét bút nghiêm túc nhưng rất phóng khoáng, mang phong cách của Tống Vận. Một, trào lưu văn học đời Tống. Khoảng thời gian sau đó, Tô Mạt vô cùng bận rộn. Phòng kinh doanh liên tục mất đi hai nhân vật chủ chốt. Ngoài đồng nghiệp nữ bị sa thải, một người cấp phó đột nhiên xin nghỉ, nhảy sang công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Những người ở lại nhìn chằm chằm vào vị trí trống. Trong đó, người tự tin nhất là Tào Nhược Thành. Về chuyện này, Tô Mạt không hề bận tâm, vì cô cho rằng việc đó chẳng liên quan đến mình. Cô cũng không tham gia tán gẫu với các đồng nghiệp chỉ. Gocchuyenaudio.com, tập trung hoàn thành công việc của mình, nghĩ đến chuyện chiết khấu mỗi tháng một tăng, có thể gửi thêm tiền trả góp căn hộ mới và sinh hoạt phí về cho bố mẹ, cô đã cảm thấy rất thỏa mãn. Bắt gặp bộ dạng thản nhiên không cạnh tranh với đời của Tô Mạt, Tào Nhược Thành lại cho rằng cô có lá bài gì đó. Anh ta chống tay xuống bàn của Tô Mạt, cất giọng khiêu khích. Tôi phát hiện con người cô không đơn giản một chút nào. Nếu cô không phải quá ngốc nghếch thì là đóng kịch quá giỏi. Tô Mạt ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên tôi nghe có người nhận xét như vậy. Tào Nhược Thành cười, giơ tay vỗ vai Tô Mạt rồi bóp mạnh một cái. Tôi muốn nhắc nhở cô, vờ vịt quá đáng cũng sẽ bị người khác đề phòng. Tô Mạt xoay người, tránh bàn tay của anh ta. Cô không đáp lời mà quay đầu, gọi điện thoại hẹn gặp khách hàng. Vài ngày sau, Tùng Dung đột nhiên kêu Tô Mạt cùng tới bệnh viện thăm một người bạn. Tô Mạt cảm thấy kỳ lạ, Tùng Dung nói. Cô còn nhớ Mạc Úy Thanh không? Cô ta vừa sinh con, thời gian trước có hỏi thăm cô đấy. Tất nhiên Tô Mạt nhớ Mạc Úy Thanh, cô còn nhớ cô ta từng nói, chỉ cần sinh con trai là có thể chính thức bước vào thượng gia. Thế là cô nổi lòng hiếu kỳ, hỏi Tùng Dung, Mạc tiểu thư sinh con trai hay con gái? Tùng Dung cười, con gái. Tô Mạt kêu a một tiếng, thất vọng thay cho Mạc Úy Thanh. Cô lại nghĩ đến Thượng Thuần, từ trong tiềm thức cô coi người đàn ông này như loài rắn rết, chỉ sợ chạm mặt hắn. Vì vậy cô cũng không muốn đi thăm Mạc Úy Thanh. Tùng Dung không rõ nguyên do, chỉ nửa đùa nửa thật khuyên Tô Mạt. Thật ra con người Mạc Úy Thanh cũng rất thú vị, cô ta là người biết thích nghi với hoàn cảnh, thường xuyên tiếp xúc với cô ta càng có lợi cho cô. Con người cô quá đứng đắn, trong khi Mạc Úy Thanh có một vẻ mang tà khí. Làm nghề bán hàng, đứng đắn quá sẽ khiến khách hàng sợ chạy mà mất dép. Nghe những lời này, Tô Mạt cảm thấy rất mới mẻ. Cô thầm tính toán làm thế nào để gần gũi với Tùng Dung, tốt nhất là có mối quan hệ ngoài công việc. Thế là cô không từ chối, cùng Tùng Dung tới bệnh viện. Trung tâm ở cữ của bệnh viện phụ sản như khách sạn 5 sao, phòng đơn rất sang trọng. Mạc Úy Thanh lười nhác nằm trên giường, sắc mặt cô ta hồng hào. Ngoài chuyện cơ thể hơi đẫy đà một chút, gần như nhìn không ra vẻ mệt mỏi của một người phụ nữ mới sinh. Tùng Dung không kiêng dè, hỏi thẳng, ông chồng không chính thức lăng nhăng của cô đâu rồi? Mạc Úy Thanh kêu người giúp việc pha trà, thong thả trả lời. Ở chỗ con bé kia, con bé đó cũng sinh con gái, tôi nghĩ chắc cả cuộc đời này, Thượng Thuần sẽ không có người nối dõi tông đường. Nói xong, cô ta bật cười ha hả, Tùng Dung thổi thổi cốc trà. Cô sinh con, người ta cũng sinh con, anh ta đi thăm người ta mà không đến thăm cô còn vui vẻ như vậy sao? Mạc Úy Thanh nhún vai vẻ bất cần, con bé đó không có đầu óc bắt Thượng Thuần phải đi thăm nó bằng được. Trẻ tuổi thì có tác dụng gì, sinh con xong cũng như lợn nái cả thôi. Bất kể là thanh xuân vô địch hay Dương Ngọc Hoàn, LQD tại thế trưng cái bụng to nhũn nhẽo, chỉ e đàn ông muốn cứng cũng không cứng nổi. Bọn họ không nói ra miệng nhưng trong lòng đều cảm thấy chán ghét như nhau. Tôi không cho anh ta đến thăm tôi, đến thăm con thì được, đến nhà thổ tìm vui cũng chẳng sao, nhưng đừng đến gặp tôi. Chỉ cần cho tôi tiền để tôi chăm sóc cơ thể. Đợi đến khi hoàn toàn lấy lại làn da mịn màng, vùng bụng phẳng lì, xem anh ta có đến không? Đảm bảo có, gocchuyenaudio.com, đuổi anh ta cũng chẳng đi, đàn ông đều như vậy cả. LQD, Dương Ngọc Hoàn, tức Dương Quý Phi, một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc. Tùng Dung hừm một tiếng, bỏ hết tâm tư vào một người đàn ông, cô không mệt sao? Mạc Úy Thanh trả lời nghiêm túc, đã làm điếm thì đừng đòi hỏi lập miếu thờ, phải có tố chất nghề nghiệp. Nói xong, cô ta quay sang dò xét Tô Mạt, chị thay đổi nhiều đấy, trông trắng trẻo ra, mỡ màng hơn trước. Chỉ có điều bộ đồ này, chị nên đi mua mấy bộ quần áo tử tế. Trước mặt Mạc Úy Thanh, Tô Mạt ít nhiều cảm thấy không thoải mái. Cô mỉm cười, đưa mắt đi chỗ khác, Tùng Dung lên tiếng hỏi, bà vợ cả của anh ta không nói gì sao? Mạc Úy Thanh thản nhiên nói, nhắc đến chuyện này, tôi quả thực rất khâm phục vợ Thượng Thuần. 10 năm rồi, chị ta không gây náo loạn, thậm chí còn chẳng bận tâm, để mặc anh ta ở bên ngoài bồ bịch thoải mái. Từ đầu đến cuối chị ta không tỏ thái độ nên địa vị vững như bàn thạch. Trong chuyện này, ai không chịu nổi trước người đó sẽ thua. Nếu không muốn đẩy người đàn ông cho người đàn bà khác thì phải nhẫn nhịn, lòng tự trọng chẳng là gì cả. Tùng Dung nói, vậy phải xem chị ta cần gì, có đáng hay không? Nghe bọn họ kể chuyện bần thỉu, cầu huyết của đàn ông như nói chuyện vụn vặt trong gia đình, Tô Mạt bất giác cảm thấy như xương mắc trong cổ họng. Cô lại nhớ đến chuyện cô đòi ly hôn Đồng Thủy An, từ lúc phát hiện ra sự tồn tại người thứ ba đến lúc bàn chuyện ly hôn, không một ngày nào được yên ổn. Sau này, cô từng hỏi chính mình, lúc đó cô có thật sự muốn ly hôn? Câu trả lời là 1.000.000 lần không muốn. Sau khi trải qua một số việc ở bên ngoài, lúc buồn khổ cô lại thầm hỏi bản thân, nếu Đồng Thủy An hồi tâm chuyển ý cô có muốn quay đầu hay không? Tô Mạt thở dài, đã từ lâu cô chẳng nghĩ tới vấn đề này, bởi cô không có sức lực, không có thời gian, cũng chẳng có tâm trạng. Rời khỏi bệnh viện, Tùng Dung hỏi Tô Mạt, cô cảm thấy con người Mạc Úy Thanh thế nào? Sinh con cho người ta, đổi lại được một căn hộ và một chiếc ô tô. Tô Mạt nói, mục tiêu rất rõ ràng. Tùng Dung liếc nhìn cô. Tôi tưởng cô sẽ ngưỡng mộ con bé đó. Thật ra hai người có khá nhiều điểm tương đồng. Tô Mạt không tỏ ra tức giận như trước kia. Mạc Úy Thanh rất lợi hại. Bảo tôi sống như cô ấy, chắc tôi chịu thôi, mệt chết đi được ấy. Cô bổ sung một câu. Kể cả làm điếm, tôi cũng muốn được lập miếu thờ. Tùng Dung phì cười, chị ta định lên tiếng, bất chợt thấy một người đi tới, chị ta lập tức chào hỏi. Ông chủ Thượng, lâu rồi không gặp. Thượng Thuần gật đầu với Tùng Dung rồi quay sang Tô Mạt. Từ xa, hắn đã thấy gương mặt đầy ý cười chế giễu của người đàn bà này. Ý cười đó khiến gương mặt thanh tú đến mức nhạt nhẽo bỗng trở nên chói mắt trong giây lát. Khi đôi mắt dịu dàng của cô chạm vào mắt hắn, xương cốt của hắn như mềm đi. Ở giây tiếp theo, Thượng Thuần phát hiện cô rời mắt đi chỗ khác, né tránh hắn, một nửa xương cốt như lại bị ngọn lửa vô danh từ đáy lòng đốt cháy. Tô Mạt không chào hỏi Thượng Thuần, coi như không nhìn thấy hắn. Ánh mắt của Tùng Dung lướt qua Thượng Thuần và Tô Mạt mà không để lại một chút dấu vết. Đợi Thượng Thuần đi xa, chị ta mới lên tiếng. Về vị trí còn trống, phòng nhân sự hỏi có cần tuyển người hay không? Lãnh đạo cũng rất quan tâm, vì vậy tôi đã trình danh sách 2 người. Đáng lẽ có 3 ứng cử viên, đáng tiếc 1 người không? gocchuyenaudio.com, biết điều, đã bị sa thải. Tôi tiết lộ một chút với cô, để cô chuẩn bị trước tinh thần. Tô Mạt hỏi lại với vẻ kinh ngạc. Chị tiến cử tôi, Tùng Dung nhíu mày, nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt thích thú. Đúng, tôi đã tiến cử cô. Cách Trương,